Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, đơn giết Faker. Canh, 3, tốc biến lập tức liền tốt, có thể tới nếm thử kích xuống dưới giết. Faker đối Benji nói, tốt, ngươi cẩn thận chút, Benji trả lời một câu, chợt giống như là nghĩ đến cái gì, thoáng chần chờ. Nếu không dạng này, ngươi đừng để hắn đụng phải đánh trước một bộ tổn thương. Sau đó ta quá khứ bù tổn thương dạng này vạn vô nhất thất. Ta tìm cơ hội đi, cùng Benji phối hợp, nhiều năm, Faker đương nhiên biết hắn ý tứ. Lon cái trò chơi này có người chơi sẽ rất cực đoan. Thuộc về không tàn huyết liền sẽ không chơi hệ liệt, nhưng tuyệt đại đa số người chơi đương mình tàn huyết. Còn mặt đối với đối thủ vây quét thời điểm đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút bối rối. ZR kỹ năng là có thể tránh né rơi Syndra đại chiêu. Faker vô cùng rõ ràng điểm này. Nếu thật là Z tiên cơ gần sát, đối thủ kia lực chú ý thế tất sẽ đạt tới cực hạn. Cứ như vậy, hắn đại chiêu liền sẽ có tỷ lệ rất lớn bị Z dùng R tránh rơi. Sẽ trống rỗng tăng thêm một chút sự không chắc chắn nhân tố. Cho nên Faker cũng cảm thấy Benji ý đồ thích hợp hơn một chút. Hắn có thể xuất kỳ bất ý đánh một bộ tổn thương. Tai Z không nghĩ tới thời điểm trực tiếp giao R. Lee Sin đến sau hoàn toàn có thể dùng R kỹ năng tổn thương, thậm chí phối hợp một phát V kép là có thể đem Z đầu người thu lại. Giống như là cực đại trình độ hạn chế Z thao tác không gian. Tại tổn thương tất chúng tình huống dưới, Syndra cùng Lee Sin bộc phát đầy đủ đem Z dây mất. Tổn thương, chuyên trị hết thảy loè loẹt. Xác hai người đường đổi được lên đường, Gia Vân thì là đi đến đường dưới. Tại không có tháp phòng ngự tình huống dưới tiếp tục bổ túc phát dục. Mà SKT kinh tế cũng là theo đường dưới một tháp cáo phá hoàn thành phản siêu. Đồng dạng, vì mau chóng đem lên đường tháp phòng ngự cũng từng bước xâm chiếm. SKT bên này cũng lựa chọn đem hai người tuyến thay đổi đến lên đường. Đường bang cùng úp sau khi lên mạng nhìn thấy đâm đầu đi tới chính là danh cùng Nami lúc không. Khỏi hơi sững sờ, cái đội ngũ này vận doanh năng lực. Có thể... Úp ngữ khí rất là ngưng trọng, đổi tuyến chính là vì đánh trở tay không kịp, nhưng xác lại nâng lên dự phán đến ý đồ của bọn hắn. Theo sát lấy đổi tuyến, để bọn hắn không có cơ hội đi mài tháp phòng ngự lượng máu. Bang nhìn hắn một cái, người cái này nói không phải nói nhảm, chi đội ngũ này không cường năng ưu tiên cầm tới điểm thi đấu. Mặc dù tại bang xem ra, mặc kệ là trận đấu thứ nhất, còn là trước kia thua trận đấu kia. Bọn hắn đều là thua ở BP bên trên. Ván này Kakoma tựa hồ đã thức tỉnh cái gì hồng hoang chi lực. BP làm 10 phần hoàn mỹ. Chí ít là bang xem ra là dạng này. Ván này hắn chuyển vận hoàn cảnh muốn so bên trên một thanh mạnh rất nhiều. Chỉ cần Syndra một ngày so với hắn phát dục tốt. Xác tại đoàn chiến bên trong lựa chọn hàng đầu mục tiêu cũng sẽ là cái này Syndra. Mà hắn đối mặt chẳng qua là Gia Vân mà thôi. Gia Vân, vừa nghĩ tới vừa mới mình hiểm tử hoàn sinh lúc bị một cái đột nhiên xuất hiện Gia Vân. Giật nảy mình, bằng ánh mắt cũng có chút che lấp. Nhất định phải giết chết hắn. Chờ xem, chờ ta làm ra xong hút máu về sau. Ngươi đến cắt ta tùy ngươi cắt. Đánh không chết ngươi, bang hầm hừ nói, mít lên, nương theo lấy ông một tiếng kêu khẽ. Lý Mục đột nhiên mở ra hoa anh đào đao, mở ra thời cơ vừa lúc là tại Faker giao quy kỹ năng thanh lý tiểu binh một khắc này. Ta liền đến, Benji lập tức nói, hắn từ bỏ ở trong tay cua đồng cấp tốc hướng mít lên băng băng mà tới. Faker không chút hoang mang cầm lên trên mặt đất cầu. Đưa tay ném đi nện ở Z trước mặt, đồng thời e kỹ năng kẻ yếu lui tán vung ra. Phốp, Z bị mê muội tại nguyên chỗ. Sau đó Faker nhìn thoáng qua tới gần Lee Sin. trực tiếp quăng đại chiêu ra. Phốc phốc phốc phốc, mặc dù chỉ là bốn cầu một cái đại chiêu, nhưng toàn bộ nện ở trên người không có nửa điểm ma kháng rét trên thân lúc vẫn là tạo thành tương đương không tầm thường tổn thương, nên lui đi. Ngô, còn muốn bên trên sao? Faker có chút kinh ngạc, trước mắt rét thình lình trực tiếp giao ra tốc biến, sau đó R kỹ năng khóa chặt Syndra. Syndra cái này dao động là có hư nhược, mà lại Z không có điểm đốt. Rơi vào Syndra bên người Z đưa tay a Syndra một chút. Ảnh áo nghĩa quỷ chảm cọ sát ra. Syndra thiêu đốt đã trước tiên treo ở Z trên thân. Từ cái này một cái công kích một chút e kỹ năng tổn thương đến xem. Z tổn thương không có khả năng đánh giết hắn. Hát. Lee Sin từ đường sông trong bụi cỏ sờ mắt mà ra. Vô cùng nhanh chóng một phát sóng âm hướng Z vị trí rút bắn mà tới. Lý Mục nheo mắt lại, ngón tay trong lúc lơ đãng khẽ động, thiếp mặt về kép kỹ năng cái bóng đã là lắc tại Syndra dưới chân. Sau đó Lý Mục đánh xuống R khóa về tới tại chỗ. Hắn đột nhiên biến mất, tránh né rơi mất Syndra quy kỹ năng pháp cầu. Cùng Lee Sin quy kỹ năng, hát, Lee Sin lại lần nữa chợt quát một tiếng, đồng thời kim quang lấp lóe, Lee Sin tránh cấp tốc gần sát Z, chính như Benji nói như vậy, hắn định dùng không may hại trực tiếp rót tử Z, lấy Z trước mắt lượng máu mà nói, hắn e tránh chỉ cần vỗ chúng, a một chút tiếp Tiamat đón thêm R, Z cơ hồ hẳn phải chết. Coi như không chết, Syndra còn có tốc biến, Z là không thể nào chạy mất, nhưng mà sau một khắc, Benji lại cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vỗ tới khoảng không, đương thân ảnh của hắn rơi xuống thời điểm, trước mắt nơi nào còn có nửa điểm Z cái bóng. Đã đến giờ, Lý Mục nhẹ nói, kiệt sức thời gian là 2.5 giây. R kỹ năng ấn ký nhưng kéo dài thời gian là 3 giây. Chỉ có 0.5 giây chuyển vận thời gian, nhưng chỉ cần thời gian đem khống tốt, 0.5 giây là đủ. Đánh xuống V kép thời điểm, Lý Mục xuất hiện ở Syndra trước mặt, quy kỹ năng xuất thủ, Z bản thể, V kép kỹ năng cái bóng, R kỹ năng cái bóng. Ba cái bóng, ba cái shuriken đồng loạt nổ bắn ra mà ra. Nhất là trong đó tại Lý Mục R trở về chỗ cũ trước đó lưu lại V kép kỹ năng cái bóng cùng tự thân bản thể. Cơ hồ là dán tại Syndra trên mặt. Lý đội trưởng nguy hiểm a, hắn bị treo kiệt sức. SKT mít có tốc biến. Z tại không có tốc biến tình huống dưới rất khó giết. Cái này dao động Lý đội trưởng qua lỗ mãng, tại bị đánh rớt 2/3 HP tình huống dưới thế mà còn lựa chọn mạnh lên. Quá trẻ tuổi a, hai cái giải thích một bên vẻ mặt đau khổ nói, ánh mắt lại một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Thượng đế thị giác hạ, hư nhược hiệu quả tay Z ném mạnh ra shuriken một khắc này biến mất. Hai cái shuriken thiếp mặt trong nháy mắt đập vào Syndra trên thân. Theo sát phía sau quả thứ ba cũng là trúng đích. Đồng thời Lý Mục bổ một chút hỏa a. Đây hết thảy đều là phát sinh ở 0.5 giây ở giữa. Lôi đình hiệu quả cùng ZR kỹ năng ấn ký hiệu quả gần như đồng thời bộc phát ra. Đầy máu Syndra, không có người, a tây, mạnh như Faker. Tại mình bị miểu sát trong nháy mắt còn có chút thất thần. Hắn đầy máu, bị tại 0.5 giây bên trong giây. Mà lại đối thủ vừa vặn kẹt tại kiệt sức biến mất cùng ZR kỹ năng ấn ký tiếp tục thời gian phạm. Vì bên trong đến đánh chuyển vận. Cái này là quái vật à. Được vinh dự đệ nhất thế giới Mid Faker lần thứ nhất đối Lý Mục thực lực sinh ra hoài nghi. Oanh. Hiện trường vỡ tổ, không hề nghi ngờ, đây là một cái đơn giết, nhưng thẳng đến Z cất bước hướng màu lam phương giã khu con đường thoát đi thời khắc. Búp bê cùng Miller mới hoàn hồn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Búp bê một mặt mờ mịt. Lần này, đạo truyền bá ngay đầu tiên liền cấp ra chiếu lại. Tại 0.5 lần nhanh chậm để tình huống dưới. Z động tác dần dần trở nên rõ ràng. Ba cái Shuriken, thật sao? Mà lại hư nhược hiệu quả cũng vừa tốt biến mất. Miller thấy rõ, nhưng mà ngữ khí lại không quá chắc chắn. Giảng thật, ta có chút đắn đo khó định. Không biết đây rốt cuộc là Lý đội trưởng vận khí tốt, hay là hắn coi là tốt hết thảy. Nếu như là cái trước còn dễ nói. Nếu như là từ phía sau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.